Anh hùng ngục giam, chương 151, tiến hóa long tộc. Góc truyện audio.com. Hoàng Dật ngẩng đầu nhìn thấy Bạch Long Vương. Lúc này trong mắt ông ta có một tia mệt mỏi, tựa như hút ra những thiên phú chi huyết vô dụng khiến cho ông ta mất rất nhiều tâm thần. Cái này cũng khó trách, thiên phú chi huyết dung hợp trong tinh huyết có đủ loại kiểu dáng. Muốn hút ra từng cái, chỉ là nghe thôi đã cảm thấy phiền phức. Lúc trước Slap cho hắn thiên phú chi huyết của ám ảnh chi vũ thì cũng chỉ là thiên phú chi huyết đơn độc của một loại năng lực, cũng không phải tinh huyết của bản thân hắn, không có phiền phức như thế. Lúc này, một giọt máu từ trên người Bạch Long Vương bay ra, lơ lửng trong không khí trước người Hoàng Dật. Giọt máu này vẫn là màu trắng sữa, nhưng khí tức bên trong lại yếu đi không ít, hơn nữa độ dày cũng trở nên loãng, mơ hồ có chút trong suốt, không có ánh sáng ngọc như trước đó. Nếu như nói tinh huyết trước đó là một giọt sữa, vậy giọt tinh huyết hiện tại giống như là một giọt nước gạo. Phai nhạt rất nhiều, Hoàng Dật đưa tay tiếp được giọt máu không còn cô đọng giống như trước đó, mà là mơ hồ có chút tản ra, hắn lập tức lựa chọn hấp thu. Nhất thời, tay hắn hiện ra một lực hút, giọt máu lúc đầu còn có thể giữ nguyên hình dạng, nhưng sau đó liền bắt đầu chậm rãi tan ra, thẩm thấu vào da hắn, dũng mãnh vào trong cơ thể, hòa trộn với thú vương chi huyết của hắn. Nhất thời, một cổ khí tức cuồn cuộn từ bàn tay của Hoàng Dật tràn ra toàn thân, lan ra từ đầu đến chân, bắt đầu mạnh mẽ dung nhập thân thể hắn. Sau đó, một cảm giác đau đớn quen thuộc truyền đến, loại cảm giác này hắn trước đó tiến hóa thành bán thú nhân đã xuất hiện qua một lần. Hiện tại một lần nữa dũng mãnh tiến ra, trình độ không có giảm bớt chút nào, dù sao từ một loại sinh vật cấp tốc tiến hóa thành một loại sinh vật khác. Cải tạo đối với thân thể quá lớn, không khác nào đem toàn bộ thân thể mài thành phấn, sau đó lần nữa dựng lên lại. Người bình thường thật đúng là không chịu nổi loại thống khổ này. Phòng trừng sẽ trực tiếp từ bỏ tiến hóa, cũng không cần tăng lên thực lực. Thân thể của Hoàng Dật không ngừng run lên, mèo trắng nhỏ tựa như phát hiện Hoàng Dật thống khổ, thân thiết ôm cái cổ của hắn, cọ cọ cằm của hắn, tựa như đang an ủi hắn. Hoàng Dật mạnh mẽ duy trì tỉnh táo, vươn tay, giả vờ thoải mái sờ sờ lưng của mèo trắng nhỏ. Nhưng hai tay không kìm được run rẩy của hắn vẫn bán đứng hắn. Loại thống khổ này căn bản không khống chế được. Thời gian trôi qua từng giây, Hoàng Dật từ đầu đến cuối đều không rên một tiếng. Nhưng mồ hôi lạnh trên người vẫn rơi xuống liên tục. Bạch Long Vương, mèo trắng nhỏ, Tiểu Uông đều thân thiết nhìn hắn, đợi hắn tiến hóa kết thúc. Dần dần, Hoàng Dật cảm thụ được luồng khí tức ấy bắt đầu chân chính dung nhập trong cơ thể của hắn. Cùng lúc đó, thân thể của hắn rốt cục bắt đầu phát sinh thay đổi. Đầu tiên là da, hắn hiện tại vốn dĩ là hình thái bán thú nhân, da là màu vàng kim, giống như phủ một lớp vàng, nhưng hiện tại chậm rãi biến thành màu trắng, sau đó bắt đầu mọc ra một ít vảy rồng, phản ra vài tia sáng, thể hiện ra năng lực phòng hộ cường đại. Ngay sau đó, thân thể của hắn cũng bắt đầu phát sinh thay đổi. Xương bả vai sau lưng bắt đầu hở ra, sau đó mọc ra một đôi cánh màu trắng, tạo hình hoàn mỹ tôn quý. Bản thân bắt đầu có lực lượng bay lượn chân trời, sau đó hai tay và hai chân của hắn bắt đầu trở nên tráng kiện. Móng tay dài hơn, hình thành chảo vừa lớn vừa bén nhọn, dường như là một lưỡi đao, ánh ra tia sáng lạnh buốt, có nhuệ khí xuyên thấu tất cả sự vật. Cuối cùng, thân thể của hắn cũng bắt đầu trở nên to lớn, biến trở thành hình rồng, uy vũ hùng tráng, khí tức bàng bạc, có long cốt chống thân thể của hắn, mà thân thể của hắn chống cả bầu trời. Dần dần, tất cả thay đổi đều kết thúc, Hoàng Dật rốt cục tiến hóa trở thành long tộc đỉnh cấp nhất đại lục. Người bình thường cả đời đều không thấy được một con rồng, mà hắn lại trực tiếp tiến hóa trở thành rồng. Hiện tại, bản thân hắn có lực lượng của rồng cuồn cuộn, long tộc phủ xuống đến đâu, ở đấy sẽ phải chịu long uy khổng lồ. Bất luận dã thú nào, tại trước mặt long tộc đều là hèn mọn, Rồng cũng là tượng trưng của tôn quý và cường đại, có hiệu quả như chủng tộc thú vương của hoàng giật. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng bạn hoàn thành tiến hóa. Giai đoạn tiến hóa hiện, cấp thứ 3 hình thái tiến hóa hiện tại. Bạch Long sở trường hình thái hiện tại. Thể chất Long tộc, đối với năng lực phòng ngự, năng lực hồi phục, năng lực uy hiếp, hiệu quả đẳng cấp áp chế. Kháng tính, năng lực giải khống, tốc độ di chuyển có tăng thêm trên diện rộng. Đối với tất cả thuộc tính còn lại có tăng thêm biên độ nhỏ. Có năng lực phi hành trong phạm vi nhỏ. Và năng lực lướt tới phạm vi lớn. Năng lực hiện tại, thân ngoại hóa thân. Có thể dùng một ít tài liệu chân quý chế tác một thân ngoại hóa thân vĩnh cửu. Thân ngoại hóa thân có 50. Thực lực của bản thể. Cũng dùng chung tất cả thiên phú. Kỹ năng, hiệu quả trang bị của bản thể. Hóa thân sau khi tử vong có thể sống lại, không chịu bất kỳ nghiêm phạt tử vong nào, mỗi ngày giới hạn sống lại một lần, sau khi vượt qua số lần, phải đợi đến ngày hôm sau mới có thể sống lại, Long Uy. Tản ra Long Uy cường đại, đe dọa tất cả sinh vật xung quanh, cũng khiến bản thân mạnh mẽ rời khỏi trạng thái chiến đấu. Lý giải xong tin tức của Long tộc, Hoàng Giật trong lúc nhất thời có chút khó thể tin tưởng. Long tộc không hổ là một trong những chủng tộc đỉnh cấp nhất đại lục. Lần tiến hóa này của hắn có mức độ tăng lên quá lớn. Thể chất của Long tộc là một trong những thể chất cực mạnh của đại lục. Đối với các loại thuộc tính đều có tăng thêm, không giống bán thú nhân trước đó, chỉ chú trọng kháng tính phòng ngự những thuộc tính này. Lần này, Hoàng Giật tương đương với tăng lên thuộc tính chỉnh thể, bất luận thuộc tính nhỏ nào. Đều được tăng lên nhất định. Mặt khác, hắn còn có năng lực phi hành trong phạm vi nhỏ. Cái này đối với chạy trốn mà nói, quả thật cũng là thần kỹ. Trước đó hắn cần biến thân trở thành cự thú mới có năng lực phi hành. Nhưng cái này là đại chiêu chủng tộc, cần 10 ngày thời gian hồi phục, không phải tùy thời đều có thể bay. Mà hiện tại, hắn tùy thời đều có thể bay. Bất quá cái này chỉ là bay trong phạm vi nhỏ. Cũng không thể kéo dài liên tục. Đọc truyện online mới nhất ở Choang. Con lần này tiến hóa so sánh với trước đó. Còn có một chút khác biệt. Đó chính là tiết kiệm quá trình đi học tập kỹ năng. Hắn hiện tại cũng không có quan sát Bạch Long Vương sử dụng kỹ năng. Nhưng đồng dạng có hai năng lực của Long tộc. Đây là theo tiến hóa mà sinh ra. Hiện tại, hình thái Long tộc của hắn vô cùng mạnh. Chỉ có một chỗ không được hoàn mỹ. Đó chính là hai tay của hắn lại biến thành chảo, không cầm được vũ khí. Cái này là một loại biện pháp cân đối của hệ thống. Dù sao Long tộc bản thân cũng đã vô cùng cường đại. Nếu như còn có thể sử dụng vũ khí, vậy khó tránh được quá phá hư cân đối. Thoáng cái trở thành một tồn tại nghịch thiên. Như thế xem ra, hắn tiến hóa thành Bạch Long vẫn trong phạm vi hợp lý. Miểu sát, chúc mừng cậu gia nhập vào Bạch Long tộc, tuy rằng do tinh huyết cậu hấp thu không trọn vẹn, bị suy yếu rất nhiều, thiên phú hiện tại của cậu cũng không mạnh mẽ như Bạch Long tộc chân chính. Nhưng mặc kệ thế nào, trên người cậu đã có một tia huyết mạch của Bạch Long. Miễn cưỡng được cho là nửa Bạch Long tộc, lúc này, Bạch Long Vương khẽ cười nói, cách trương.